Trèo cao đàn thát xa, chương 110, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung tay bị thương nên không thể luyện tập, một số quảng cáo cũng phải hủy bỏ, còn có một số hoạt động bị kéo dài thời hạn. Cô một khi rơi vào trạng thái không có việc gì để làm thì sẽ vô cùng lo âu, cuối cùng bị Lương Y Y kéo đi luyện hát. Dù sao giọng hát của em cũng tốt mà, đội trưởng cũ trong công việc vẫn rất sắt đá, không bỏ qua chút cơ hội nào để áp bức thành viên. Ôn Phù ngồi một bên càng thêm nghiêm túc, cô ấy trong sáng tác luôn rất hợp ý với Tiêu Nhung, thường xuyên có thể đưa ra những gợi ý không tồi. Nhưng vẫn nhớ rõ Tiêu Nhung đang bị thương, sớm cho đối phương tan học. Tiêu Nhung thoải mái như vậy mang lại cảm nhận trực quan cho fan là phúc lợi tăng lên, trước đây rất lâu mới có một video nhật ký, bây giờ lâu lâu lại có. Hôm nay là thăm dò văn phòng tổng giám đốc kinh của Thiên Giả, hoặc xem hành trình một ngày của đối phương. Ngày mai chính là thẳng tiến hiện trường N.O.I. trong phòng luyện hát Lương Y Y và Triệu Minh Nhiên đánh nhau vài hiệp như học sinh tiểu học. Hoặc là tự mình đi ra ngoài, cảnh sắc trên đường và mua những gì. Nhật ký của Tiêu Nhung rất khó có được. Trước đây chủ yếu là do bản thân cô đăng ít, muốn xem cái khác còn phải vào Weibo của Kinh Thiên Nguyệt tìm. Mà người bạn gái Nguyệt Thần lại là một người keo kiệt bùn xỉn, thỉnh thoảng chỉ cho xem một nửa. Nói phần còn lại là độc quyền chiếm hữu, trả phí cũng không được. Tôi thiếu chút tiền này sao? Đả kích chính xác, khiến người ta muốn chửi thề. Vlog của Tiêu Nhung tương đối theo phong cách nhật ký. Thỉnh thoảng trong nhật ký sáng sớm cô thức dậy còn có người nhìn thấy bóng dáng trong chăn trên chiếc giường phía sau. Chỉ vài giây cũng đã đủ làm người xem bàn tán. Một ngày không đi làm của Tiêu Nhung trôi qua vô cùng thanh thản. Tay bị thương không thể nấu cơm, cũng chỉ có thể cho mèo ăn. Giữa trưa cùng vợ ăn cơm, vây xem các chị em trong nhóm cũ luyện tập, sau đó đi bệnh viện thăm người nhà. Phần cuối cùng được cô nói rất mơ hồ, có khi chỉ là lướt qua. Nhưng fan về cơ bản đều đã biết tình hình của cô, những năm trước tham gia chương trình gia đình Tiêu Nhung bị phanh phui, khiến một bộ phận lớn fan đau lòng, đều suy nghĩ có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy, sao có thể là người bình thường. Ngay cả là người bình thường cũng khẳng định là mỹ nhân. Kết quả bây giờ bị truyền thông tổng hợp lại, có tài khoản đại diện bình luận một lần, quả nhiên, cha ruột là đại mỹ nam. Đã từng là người tình trong mơ của công chúng từ 40 năm trước, xuất đạo sớm, thời thiếu niên đã rất nổi tiếng. Chẳng qua Tiêu Nhung càng giống cha, chuyện nhà họ Dung đều có thể được viết thành mấy ngàn chữ dài phổ biến, ân oán tình thù ba đời, không ít cư dân mạng hóng dưa đến nửa đêm, hóng đến nghẹn thở. Cơ bản chỉ có một suy nghĩ. Người có tiền đều có bệnh à, quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống, kiểu chương trình hai đời em gái tranh giành đàm ông, tranh giành thắng thua, đưa lên phim truyền hình đều khiến người ta ngại cầu huyết. Kiểu nguyên bản nguyên vị này, càng ngẫm lại càng thấy đứa trẻ là đáng thương nhất. Fan mama của Tiêu Nhung đã chịu đựng rất lâu, ví dụ như đứa bé nhà tôi thật thảm, sao có thể như vậy và những câu tương tự. Một bên lại rất tự hào. Ngôi sao mà mình theo đuổi, trong điều kiện như vậy đều có thể đi đến trình độ hiện tại, cũng coi như là. Từ Vi Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách ăn mặc hàng ngày của Tiêu Nhung thực ra rất bình thường, nhưng người này trời sinh khí chất xuất chúng, mặc đồ bình dân cũng có thể tạo cảm giác như hàng hiệu. Trong video hướng về màn hình nói chuyện riêng, khi màn hình tạm thời cắt, đột nhiên lại sát lại gần làm không ít fan xao xuyến. Mà Dung Mê đã chuyển sang phòng bệnh thường thì lại đặc biệt không nói nên lời trước hành vi này của Tiêu Nhung. Cô đến làm gì? Giọng điệu cô ấy vẫn rất không thân thiện. Dung cần một tuần đã xuất viện, cô ấy chỉ là gãy xương tay, vẫn có thể chống đỡ đi đến công ty. Còn Dung Mê thì đứng cũng không dậy nổi, cơ thể vốn dĩ đã yếu, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trông vẫn như nửa sống nửa chết. Lúc Tiêu Nhung bước vào TV đang mở, đang chiếu Tiên Hải Định Chiều Sách. Tiêu Nhung. Đẹp không? Dung Mê, xấu, cô ấy đổi kênh, chuyển sang phim hoạt hình. Tiêu Nhung quen thuộc ngồi một bên, mở hộp mang đến. Đến đây, cô mỗi ngày đều đến, chăm chỉ hơn cả Dung Hoài, người đã làm anh trai Dung Mê rất nhiều năm. Dung Mê không biết vì sao. Cô có thể không đến, Dung Mê nói, những lời này cô ấy nói mỗi ngày, Tiêu Nhung vẫn trả lời. Gần đây không có việc gì, băng gạc trên trán cô đã được tháo ra. Trên làn da mới mọc vẫn có thể nhìn thấy vết chì, điều này đối với một nghệ sĩ quá quan trọng. Nhưng Tiêu Nhung buộc tóc, Trên trán trơn bóng có một vết sẹo đột ngột, như vết nứt trên đồ sứ. Dung Mê nhìn lại. Làm sẹo thế nào rồi? Tiểu Nhung đưa dĩa cho cô ấy, bánh kem trà xanh mới ra, cô dù bận vẫn tạo hình hoàn hảo. Chưa đâu, 2 ngày nữa. Dung Mê ồ một tiếng, nhìn Tiểu Nhung bưng trái cây lên, nhịn không được nhếch mép, cô ấy cảm thấy người này thật sự quá thành thạo. Cô ở nhà cũng hầu hạ, chị ấy như vậy à? Giọng Dung Mê không dễ nghe, như thể từ dầu lăn qua một vòng vậy, tóc bị cắt ngắn như con trai, ánh mắt lại mang theo vẻ u tối, vừa nhìn đã khiến người ta khó mà có thiện cảm. Tiểu Nhung, hầu hạ, Dung Mê cười lạnh một tiếng, dù sao cô ấy suốt ngày âm dương quái khí, Tiểu Nhung cũng quen rồi. Trước đây khi ở cùng mẹ Kinh Thiên Nguyệt, cô đã có kinh nghiệm phong phú. Bây giờ còn có thể cùng Dung Mê xem phim hoạt hình. Cuối cùng vẫn là Dung Mê không ngồi yên được. Đẹp lắm sao, Tiểu Nhung, xấu sao, Dung Mê, Tiểu Nhung, vậy tôi giúp cô ấn quay lại nhé. Cuối cùng lại ấn quay lại Tiên Hải Đỉnh Chiều Sách, đang phát đến tập đã xem trước đó. Đã gần đến kết cục, Tiểu Nhung hỏi cô ấy, đẹp không, Dung Mê lạnh lùng nói, cũng tạm. Tập này kể về câu chuyện của tông môn, nhân vật Thích Nhứ từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong hồi ức, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến bình luận tràn ngập, Dung Mê còn chưa tắt đi, Tiểu Nhung cũng không rõ vì sao TV treo tường lại có bình luận. Tiết Tật dẫn theo sư đệ sư muội mới đến bái kiến sư phụ, thời kỳ này Tiết Tật còn chưa phải dáng vẻ bệnh tật sau này, trông rất có sức sống, khiến người ta nghĩ đến cảnh cỏ cây xanh tươi chim oanh bay lượn trong ngày xuân. Cũng hoàn toàn không giống với Tiểu Nhung ngoài đời. Dung Mê nhìn thoáng qua Tiểu Nhung đang gọt táo ở một bên. Cô không nhìn tivi, cầm dao gọt táo từng vòng mà không ngừng lại. Mái tóc ngang vai được buộc thành một búi nhỏ phía sau đầu. Màu vàng vốn dĩ chỉ hợp với người da trắng mới dễ kiểm soát. Tiểu Nhung trông không hề áp lực. Vài sợi tóc rủ xuống còn được nhuộm màu khác, trông đặc biệt ngầu. Khi cúi mặt xuống thì lại đặc biệt nghiêm túc. Dung Mê nghĩ thầm. Người này diễn tốt đến vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng cô ấy có gối tựa, phòng bệnh cao cấp tiện nghi đầy đủ. Từ nhỏ đến lớn cô ấy căm ghét bệnh viện đến tận xương tủy, nhưng lại là khách quen. Bây giờ chân cũng không còn, Dung Cần xuất viện đã đến thăm cô ấy, nói có thể đặt làm chân giả mới. Bác sĩ nói việc phục hồi chức năng sẽ khó hơn. Dung Mê thật ra không có cảm giác gì. Cuộc đời cô ấy đã sớm trải qua những tổn thương rất lớn, điểm này về mặt thể xác căn bản không đáng kể. Những đứa trẻ nhà họ Dung đều rất thiếu thốn sự quan tâm, nên cô ấy một chút cũng không ngạc nhiên khi Dung Hoài lại ở cùng với Hồng Tắc. Năm đó khi được người ta vớt lên, Dung Hoài liền luôn nhớ thương Hồng Tắc, đáng tiếc Hồng Tắc khi đó đã gần tốt nghiệp cấp 2, hai nhà cũng không thân, cơ bản không gặp được. Dung Hoài bị Dung Cần đưa ra nước ngoài học, sau này ngồi trên mạng làm quen được đối phương, đáng tiếc cậu ta nhát gan, cũng chỉ là một người em trai bình thường. Đêm qua Dung Hoài đến thăm cô ấy, Hồng Tắc cũng đến, Dung Mê nhìn anh ta vài lần. Chỉ cảm thấy người này hình như không khác gì so với khi còn nhỏ. Cũng cùng Kinh Thiên Nguyệt một phong thái, trông khó gần, nhưng lại là người tốt. Dung Hoài rất ỷ lại anh ta, bị Dung Mê moi vài câu đều có thể lừa ra được cách nói. Chưa kể những gì Dung Hoài đã nói trong buổi tụ họp 3 người trước đó. Sau khi Dung Mê hỏi ra, cảm thấy khá tốt, một bên lại có chút ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Dung Hoài, ngưỡng mộ Tiểu Nhung. Dung Hoài cái gì cũng không biết làm mà vẫn có thể được Hồng Tắc coi trọng, còn Tiểu Nhung bản thân cũng không tồi. Dung Mê không chú ý thấy mình đã nhìn chằm chằm tivi ngây người. Tiểu Nhung đưa quả táo cho cô ấy, vẫy vẫy tay mới khiến cô ấy lấy lại tinh thần. Cô mệt à, Dung Mê nhìn tivi, Kỳ Phỉ từ diễn viên nhí đổi thành Kinh Thiên Nguyệt, Tiết Tật do Tiểu Nhung diễn quả thật có khí chất sư tỷ, mặc dù có vẻ lơ đễnh, nhưng vừa nhìn đã thấy kinh nghiệm phong phú. Cãi nhau đều rất thân mật, đóng phim là cảm giác gì? Dung Mê hỏi, Tiểu Nhung nghĩ nghĩ, rất đau khổ, Dung Mê, đóng với chị ấy sao có thể đau khổ? Tiểu Nhung lắc đầu, không phải với ai, mà là chuyện này vốn dĩ đã rất đau khổ. Không ngừng phủ định chính mình, giống như tôi bây giờ xem phim, vẫn có thể cảm thấy mình diễn chỗ nào không tốt. Cô trả lời rất nghiêm túc đến mức Dung Mê không biết tiếp lời thế nào. Cô rất thích chị ấy sao? Tiểu Nhung hỏi, Dung Mê, cô làm gì đột nhiên hỏi vấn đề này? Cô ấy cúi đầu, cắn một miếng táo, hơi chua quay hàm, cũng có thể chút chua đó lan đến hốc mắt, đều hơi đau. Tiêu Nhung, tôi chỉ là nhớ lại họ nói cô hồi nhỏ cùng Dung Hoài từng rơi xuống hồ. Dung Mê ừ một tiếng, là chị ấy cứu cô. Dung Mê gật đầu, đến lượt tôi như vậy, tôi cũng thích chị ấy. Dung Mê, tôi với cô không giống nhau, tôi là fan only, fan sự nghiệp, đối tượng chỉ biết ảnh hưởng đến độ cao thành công của chị ấy. Tiêu Nhung cảm thấy những lời này có chút buồn cười, mắt cô đều cong lên. Tôi mới không phải fan only, tôi là fan bạn gái. Cô nói rất thẳng thắn, Dung Mê bị nghẹn họng, cách một lúc lâu. Cô như vậy là không đúng. Tiêu Nhung, tôi từ trước chỉ hy vọng chị ấy hạnh phúc, bây giờ chỉ hy vọng chị ấy và tôi hạnh phúc. Dung Mê, cho nên tôi ghét Tần Miện. Tiêu Nhung, tôi cũng ghét. Dung Mê, dù sao hắn ta bây giờ hoàn toàn thối tha rồi. Tiêu Nhung, đúng vậy, thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung quá rõ ràng Kinh Thiên Nguyệt đối với Dung Mê có ý nghĩa gì. Cô rất giỏi đặt mình vào góc độ khác để suy nghĩ vấn đề. Cô nghĩ, nếu đổi lại là mình thì sao? Lớn lên đau khổ trong nhà họ Dung như vậy, luôn cần một niềm tin. Giống như chính bản thân cô, dán ảnh Kinh Thiên Nguyệt lên bàn học, dán ở trang cuối cùng của sách bài tập, dán trên đồng hồ báo thức. Con người luôn hướng về ánh sáng, nhưng rất nhiều lúc tia sáng đó là do chính mình phải tự thắp lên. Dung Mê, cô sẽ không sợ tôi cướp chị ấy đi sao? Tiêu Nhung, cô sẽ không, cô nói rất nghiêm túc, cũng rất kiên định, khi đối diện gần như khiến Dung Mê nhanh chóng quay đầu đi. Tôi mới không yếu ớt như vậy. Giọng cô ấy có một cảm giác nặng nề, khàn khàn mang theo chút ho mỏng manh. Tiêu Nhung có mấy lần đến, nhìn thấy Dung Mê đang ho khan, giống như một con cá mắc cạn. Tiêu Nhung, cô rất lợi hại, đều có thể. Dung Mê, cô làm sao mà biết được? Sau một lúc lâu, cô ấy bực bội nói. Chị ấy nói cho cô, lại lẩm bẩm lầu bầu, dù sao các người ngủ cùng nhau, tốt như vậy. Tiêu Nhung, cô cũng tốt như vậy. Dung Mê, cô đúng là người khéo ăn nói. Tiêu Nhung, cho nên cô nhìn thấy Dung Tranh, cũng không cần buồn lòng được không? Câu này nói xong là một khoảng im lặng rất dài, vừa lúc phim truyền hình chiếu xong một tập, đến đoạn cuối phim. Phần cuối phim do Tiêu Nhung hát, vô cùng đau thương, giọng cô rất trong, cách nhả chữ cũng rất rõ ràng. Nhạc đệm tiếng sáo du dương, khiến trong nhà càng thêm yên tĩnh. Dung Mê nói, cô không hận tôi sao? Tiêu Nhung, rất nhiều người hỏi tôi như vậy rồi. Từ khi biết mình có quan hệ với nhà họ Dung, Dung Cần đã hỏi, Dung Hoài đã hỏi, Kinh Thiên Nguyệt đã hỏi, thậm chí có lần Hồng Tắc khi ăn cơm cũng hỏi. Tiêu Nhung, em không ngại Dung Mê thế thân vị trí của em nhiều năm như vậy sao? Tiêu Nhung lắc đầu, cô nói dù sao cũng không thể quay trở lại. Dung Mê khi ở cùng cô rất nhiều lúc muốn nói lại thôi. Lúc này Tiêu Nhung cũng đáp, cô lại không có lỗi. Cô cúi đầu, rất nhiều lúc chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Cô có thể cảm nhận được nỗi khổ của Dung Mê là một nỗi khổ rất khó hình dung. Kinh Thiên Nguyệt đã sớm phát hiện khả năng đồng cảm của Tiêu Nhung quá mạnh, cho nên khi các nàng ấy đóng phim, ngay từ đầu nàng đã yêu cầu cô nhập vai như vậy. Đây là phương pháp nhanh nhất, cũng là phương pháp dày vò nhất. Rất khó thoát khỏi nhân vật, cũng có nghĩa là cô rất dễ dàng nhập tâm. Dung Mê, cô không cần thương hại tôi. Tiêu Nhung, tôi không có, tôi chỉ là rất đau lòng. Cô nói rất nhẹ, hai người này rõ ràng bằng tuổi nhau, lại như cách biệt rất nhiều tuổi. Dung Mê khi biết Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung quá thân mật đã đăng không ít lời lẽ ác độc lên mạng. Cô ấy ghen tị, cô ấy căm hận, khi đó chưa nghĩ đến thân phận của Tiêu Nhung. Chỉ cảm thấy tại sao? Tâm lý tiêu cực của cô ấy quá nhiều, trong căn phòng bị ép bức, không có ánh mặt trời, cùng với cơ thể cô ấy hư thối. Bí mật không phải con gái ruột, bí mật mình là con của ai và ai, sự áy náy đối với đứa trẻ bị đánh cháo, sự khao khát đối với Kinh Thiên Nguyệt. Ngày qua ngày gặm nhấm xương tủy cô ấy, khuôn mặt trong gương hốc hác, xương gò má nhô ra, không hề có sinh khí, giống như quỷ. Thật đáng thương, sau này biết được thân phận của Tiêu Nhung. Cô ấy càng thêm ghen tị. Dựa vào cái gì cô như vậy mà vẫn có thể sống thành ra bộ dáng này, rực rỡ, chói lọi, giống như ánh sáng của chị ấy. Hiện tại nghĩ đến, thật là xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Mê lộ ra một nụ cười khó coi, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi thật đáng thương. Tiêu Nhung ôm cô ấy. Cô chỉ là chưa từng được ôm thôi. Hãy để tôi làm người bắt đầu. Sau này nhất định sẽ có nhiều hơn nữa. cách chương.